Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 157, Doreen cùng Bella. Ti Trung Kỳ cân nhắc qua rất nhiều sự tình, nhưng hắn lần này lẫm Đông Công Quốc thời điểm, còn là quyết định mang lên lang nhân Doreen. Trung Kỳ đến nay cũng không có biết rõ ràng, đến cùng vì cái gì Doreen cùng Bella lớn lên giống như vậy. Căn cứ Doreen sở lời nhắn nhủ thân phận cùng bối cảnh, nàng cùng Bella cố hương rời đi còn là rất xa, hiển nhiên không phải là cái gì thân thuộc, hơn nữa tuổi của các nàng cũng hoàn toàn đúng không hơn. Nếu như Bella hiện tại còn sống, hẳn là 24 tuổi, hơi trải vuốt một ít thời gian tuyến. Người phản bội Bella là tại 8 năm trước 1496 năm tháng 12-30 ngày gia nhập Đông Chi Thủ. Lúc đó chỉ có 16 tuổi, mà ở nàng gia nhập Đông Chi Thủ một năm rưỡi về sau. Cũng chính là cách nay 6 năm trước chàng kia ván bài, nàng liền phản bội Dimitri, gián tiếp dẫn đến Dimitri mất đi sinh dục năng lực. Tại kia, Bella tự thú, lập công chuộc tội, tố giác Vladimir sắp phản bội lẫm Đông, khống chế 1/3 quân dụng xương thú phá băng quân. Chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Dài đến 3 năm phản loạn qua đi cũng chính là cách nay 3 năm trước đây. Bella kế sách đã dẫn phát xương rào tai ương, chiêu mộ lang nhân xây dựng phong hành giả. Lúc này, Bella hẳn là đã cùng sói giáo sư có liên lạc. Có thể Doreen hiện tại mới vừa vặn 13 tuổi. Tức là mẹ con nói là cũng không thích hợp. Bởi vì Doreen đích thực là có thân sinh mẫu thân. Mẹ của nàng lúc ấy cũng không có khả năng chỉ có 16 tuổi. Nhưng mà giữa các nàng lại đích xác có như vậy điểm quan hệ. Bởi vì muốn tốt cho đang là 8 năm trước, Bella tiến nhập Đông Chi Thủ thời điểm, Doreen nhận thức sói giáo sư. Lúc ấy mẫu thân của Doreen cuồng hóa, cắn chết người nơi khác hài tử, cũng cùng bao che phụ thân của hung thủ một chỗ bỏ tù. Mà mất đi cha mẹ Doreen trả lại chỉ có 5 tuổi. Nàng chính là từ lúc đó bắt đầu, mới gặp tự xưng Nicola Flamen, sói giáo sư Frederick, sói chi tâm. Khi đó, Frederick, nội tại đã bị thay thế thành Terry Sino, Ceti. Về phần vì cái gì sói giáo sư lúc ấy hội tự xưng Nicola Flamen, cũng là một cái đáng giá chú ý điểm đáng ngờ. Đối với thần tượng vu sư mà nói, danh tự thế nhưng là rất trọng yếu đồ vật. Nếu trùng hợp chỉ phát sinh một lần, kia có lẽ là thật sự trùng hợp. Thế nhưng các nàng vừa vặn lớn lên giống như đúc, lại vừa lúc đều biết sói giáo sư, trả lại vừa vặn tại đồng nhất năm đột nhiên tao ngộ nhân sinh đại biến, hoàn toàn cải biến nhân sinh quỹ tích. Hơn nữa phụ thân của Doreen vừa vặn cũng là một vị thần tượng vu sư. Nhiều như vậy trùng hợp chồng chất cùng một chỗ, nếu như cường thịnh trở lại đi bỏ qua, đó chính là Trung Kỳ không đủ nhạy cảm. Giữa các nàng khẳng định có loại nào đó liên hệ, tuy tạm thời còn tìm không đến rốt cuộc là cái gì. Nếu như Trung Kỳ cầm Doreen phóng tới thế giới dưới lòng đất, nói không chừng sói giáo sư ngược lại sẽ phát giác được Trung Kỳ cùng Doreen tách ra. Tới lúc đó, Doreen khả năng liền sẽ bị cái khác lang nhân sở ám sát diệt khẩu. Vì bảo hộ trọng yếu chứng nhân cùng manh mối, Trung Kỳ một đường mang theo Doreen trở lại xương lời nói tỉnh. Lần này hắn tùy tiện dẫn theo 3 cái người chơi, dùng cho mở ra xương lời nói tỉnh điểm truyền tống. Bọn họ cùng Trung Kỳ cũng không hề đồng thời hành động. Đợi đến Trung Kỳ mang theo bọn họ rời đi trạm xe lửa, sử dụng tách ra, mà ở mở ra điểm truyền tống, bọn họ sử dụng dưới mặt đất. Trung Kỳ đã cùng Bạch Ngân Giai các người chơi trước đó thông báo qua, nếu như gặp được nguy hiểm, nhất định sẽ thông báo bọn họ. Ở trước đó, các người chơi vẫn là tại lấy bí ẩn chi nhãn, thân phận, ở dưới địa thế giới tiến hành tuyệt không bí ẩn khuếch trương hành động. Ta tạm thời ở trong này chọc vào một cái truyền tống trận, JPG giống như trùng tộc khuếch trương hành động, coi như là trí giả nhóm, cũng tuyệt đối không có khả năng tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống liền phát giác được các người chơi đang đào truyền tống trận. Chung quy bọn họ thế nhưng là cái gì cũng không có đụng. bọn họ chỉ là đi đến một chỗ, tìm tử điếm đính một tháng gian phòng, sau đó đi ra cửa tinh lọc ác mộng, đợi đến tinh lọc số lượng đầy đủ về sau sử dụng trực tiếp rời đi. Bất đồ tài cùng danh, nếu như không phải là trước đó biết, này bản thân là chế tạo điểm truyền tống nghi thức. Lại có ai có thể phát giác được các người chơi những cái này cổ quái hành động ý nghĩa? Hơn nữa ở trên sự thật, các người chơi cũng đích xác tại tinh lọc thế giới dưới lòng đất ác mộng những không người nào nguyện ý đó đi đụng, lại ở trên sự thật ảnh hưởng tới bọn họ sinh hoạt nguy hiểm chi vật. Cho dù có chân chính trí giả có thể thấy rõ tương lai, biết được đây hết thảy mục đích, hắn cũng nhất định sẽ thấy được Trung Kỳ cùng hắn, bí ẩn chi nhãn, vì bọn họ mang đến cái gì. Như vậy hắn cũng nhất định sẽ im miệng không nói. Tới lúc đó, hắn cũng đã thành Trung Kỳ cùng phạm tội. Đây cũng là Trung Kỳ dương mưu chỉ có chân chính quan tâm thế giới dưới lòng đất tiên tri vu sư. Tài năng quan tâm, tiến tới biết được các người chơi hành động mục đích. Có thể bọn họ cũng có thể thấy được những cái này hành động kết quả. Như vậy bọn họ ngược lại sẽ trở thành Trung Kỳ bằng hữu. Lựa chọn ngầm đồng ý hay là duy trì Trung Kỳ hành động. Thông qua vô số điện ảnh và truyền hình trò chơi tác phẩm, Trung Kỳ đã sớm đối với những tiên tri đó học phái thần côn có cảnh giác. Bọn họ chỉ cần nghĩ, đều có thể làm hư một kiện rất khó làm hư sự tình. Chính như Arthur Sakugan trước kia nói qua, bất kỳ bí mật trước đây biết trước mặt đều là không chỗ nào che giấu. Chỉ cần bọn họ về sau sẽ biết chuyện này. Như vậy bọn họ hiện tại đều có thể biết được chuyện này. Cho nên Trung Kỳ từ vừa bắt đầu liền dự bị hảo đối phó những cái này tiên tri người sách lược. Không sai, chỉ cần bảo đảm bản thân đi tại chính nghĩa chi đồ. Chỉ cần bảo đảm sự nghiệp của bọn hắn là chính xác. Lâu dài mà nói là có lợi cho mọi người, có lợi cho thế giới. Như vậy ít nhất thái độ trung lập tiên tri sẽ không lựa chọn cùng các người chơi đối địch. Cho dù có số ít tiên tri người muốn ngăn cản Trung Kỳ, cũng sẽ bị càng nhiều tiên tri người tại hành động trước sở chặn đường. Muốn ngăn cản một kiện sai lầm sự tình, cũng không có khó khăn như vậy. Bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, mà muốn ngăn cản một kiện chính xác sự tình, độ khó thì là ngàn vạn lần. Bởi vì trong bọn họ bộ lực là phân tán. Hiện giờ Trung Kỳ đã dần dần nắm giữ loại này kỹ thuật, cùng điều khiển nhân tâm kỹ thuật so sánh. Đây là điều khiển người kỹ thuật, là càng thêm cao cấp kỹ xảo, là đại thế chi lực. Đây cũng là Trung Kỳ vì chính mình kế thừa Lẫm Đông đại công tước chi vị, mà sớm rèn luyện xuất năng lực. Hắn không hy vọng chính mình sẽ là một cái vô năng đại công tước. Hắn càng không hy vọng Ivan sở thủ hộ hết thảy hội ở trong chính mình chung kết. Hắn lại càng không nguyện ý thấy được Lẫm Đông công quốc dân chúng ở dưới tay mình. Ngược lại so với Ivan chỗ đó càng thêm chịu khổ. Nếu như muốn làm một chuyện, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Từ cực kỳ lâu trước kia, Trung Kỳ chính là như thế hành sự. Rất nhanh, Trung Kỳ liền trở về đại công tước phủ. Mặc dù có chút lo lắng, chính mình mang theo lang nhân Dorin trở về, có thể hay không để cho Dimitri nhìn vật nhớ người, địa nhớ lại Bella, mà để cho tâm tình của hắn thay đổi hỏng bét. Nhưng may mà Dimitri bề bộn nhiều việc, hắn bình thường cũng không tại xương lời nói tỉnh, bởi vậy cũng không có thấy Trung Kỳ cùng Dorin, hơi có chút vượt quá Trung Kỳ dự liệu. Cho dù hắn mang theo một đầu lang nhân trở lại Lẫm Đông, mãi cho đến hắn tiến nhập đại công tước phủ, lại cũng thủy chung không có đông chi thủ xuất hiện ngăn cản, hay là đề ra nghi vấn Dorin thân phận. Hắn thậm chí trước đó dự bị đến một bộ lý do thoái thác, nhưng cuối cùng dĩ nhiên là không dùng tới. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Trung Kỳ trung quy không phải là Dimitri. Hắn làm việc từ trước đến nay là không dùng người khác quan tâm. Trung Kỳ trong nhà, tại quyền lực cao tầng địa vị một mực là rất cao, đây có lẽ là đến từ chính một vòng mục đích chung. Kỳ kia cực kỳ tiên kiến tính quyết định biện pháp, cùng với nhạy bén chiến lược ánh mắt. Hiện giờ hắn sắp kế thừa đại công tước chi vị, những đông chi thủ đó bất cứ lúc nào cũng là sẽ biến thành thuộc hạ của hắn. Có lẽ bọn họ đã tại đem Trung Kỳ với tư cách là tân đại công tước đối đãi. tự nhiên không có người dám tại ở trước mặt hắn phát biểu phiến diện ý kiến. Như không tất yếu, bảo trì trầm mặc đây cũng là đông chi thủ giáo điều nhất. Bọn họ cùng tam nhãn ô nha bất đồng, không có khả năng thân ở chỗ an toàn dò xét cả nước bí mật. Mỗi sự kiện đều phải tự mình đi làm, tự nhiên hội thấy được rất nhiều thứ không nên thấy. Có thể bọn họ chỉ là đại công tước tay mà thôi. Tay là không cần có ý nghĩ của mình, kia chỉ làm cho đại não tăng thêm không tất yếu gánh nặng. Hay là không may xuất hiện, bọn họ chỉ cần tin tưởng, tuổi trẻ đông chi thủ, sẽ chỉ làm chính mình, không nhìn tới. Bắt buộc chính mình hoàn thành thuộc bổn phận nhiệm vụ, cái khác cái gì cũng không muốn quản, mà theo mất có thể pháp thuật sử dụng càng nhiều lần. Lòng của bọn hắn cũng sẽ trở nên càng băng lãnh. Những cái này thành thục đông chi thủ, thì bình thường chọn bảo trì trầm mặc. Bởi vì đại công tước khả năng ngẫu nhiên cần ánh mắt của bọn hắn, để cho bọn họ thuật lại đã chứng kiến hết thảy. Ngoại trừ lẫm đông đại công tước bản thân bên ngoài, cho dù là đại công tước thê tử, hay là đại công tước hài tử, cũng đồng dạng muốn thân ở tại đông chi thủ trầm mặc bên trong giám thị. Cũng chính là, từ giờ trở đi, ta trên thực tế đã xem như lẫm đông đại công tước sao? Vừa mới đẩy ra đại công tước phủ cửa, Trung Kỳ nhất thời có chút hoảng hốt. Đi thôi, Doreen, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức lạnh nhạt đạo hắn buông xuống chính mình túi cái mũ. Mà cùng sau lưng hắn Doreen cũng rất là khẩn trương. Học Trung Kỳ động tác mà buông xuống túi cái mũ. Nàng còn không có từ, Glandayo chính là Trung Kỳ. Lẫm đông, sự thật bên trong trì hoãn qua. Đại công tước ở trong gian phòng của hắn chờ ngươi. Không chút động tĩnh, một cái giọng nữ sau lưng Trung Kỳ vang lên. Dọa Doreen nhảy dựng, nàng màu xám bộ lông trong chớp mắt đứng lên. Cái đuôi thì trầm thấp rủ xuống, chặt chẽ kẹp ở giữa hai chân. Đi đường thậm chí đều có chút run rẩy. Nhưng Trung Kỳ là trầm mặc gật gật đầu. Tại đại công tước trong phủ, hắn cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.